Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1420, đi thăm đạo quan. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app cùng Dương Chi nói chuyện cũng không có gì những nội dung khác, cho nên hai người trò chuyện một chút sau đó, liền chuẩn bị rời đi. Bất quá lần này giải trừ, cũng để cho chân phàm thấy được Dương Chi cô bé này. Thật ra thì cũng là một người nghe thông minh, thành tựu bồ nhí, nàng cũng không có đem mình tất cả sinh hoạt cũng phụ thuộc vào ở người đàn ông trên người. Mà là mình cũng đang liều mạng cố gắng, đem Tiểu Tam chẳng qua là làm một cái lấy được thành công ván cầu mà thôi. Cho nên chân phàm ấn tượng đối với nàng mặc dù chưa nói tới rất tốt, nhưng là cũng không kém. Dù sao cùng mình quan hệ không lớn, có thể đối xử tử tế liền đối xử tử tế đi. Mỗi một người cũng sinh hoạt không dễ dàng. Chân phàm kết thúc đoạn này nói chuyện, sau đó liền trực tiếp về nhà đi. Thật ra thì hắn đối với Hầu Trung Quân trực tiếp an bài một cái bồ nhí đi vào có chút ý kiến. Không phải bởi vì là khác, đây vốn là hắn cùng Phùng Đại Nhiên, Thành Long cùng Quách Nhàn giữa một cái ước định. Nếu Hầu Trung Quân gia nhập vào, nhưng là cũng không thể tùy tiện liền cửa ải cái Tiểu Tam đi vào. Chuyện này, Phùng Đại Nhiên cùng Thành Long cũng không có cho chân phàm một cái giải thích. Cứ việc chân phàm cho rằng không việc gì, nhưng là liền không có nghĩa là hắn không có mình ý kiến. Bây giờ thấy Dương Chi, hắn cảm thấy người phụ nữ này có lẽ không có mình nghĩ như vậy gay gâu. Cho nên hắn quyết định đem điều này quên mất. Mới vừa lúc về đến nhà, vừa vặn lầu dưới bà cụ đang khiêu vũ, một lão đầu tử cũng trà trộn trong đó. Chân phàm hướng về phía các nàng chào hỏi, sau đó liền lên lầu. Mới vừa ngồi xuống tới, hắn liền nhận được một cú điện thoại. Điện thoại là Hầu Trung Quân đánh tới. Mới vừa rồi ở buổi họp báo hắn cũng không có cùng chân phàm nói thêm cái gì. Ách, có chuyện, ta phải cùng ngươi nói. Chấm ngoặc kép, Hầu Trung Quân giọng tràn đầy áy náy. Ngừng hồi lâu, hắn mượn nói, ta đối với ngươi che giấu một chuyện. Chính là nữ nhân vật chính vấn đề. Cái này, thật xin lỗi. Ta không có ban đầu liền nói cho ngươi. Ta có chút lo lắng chúng ta chuyện này sẽ bởi vì làm cho này cái mà hoang. Ngươi biết ta muốn nói gì chứ? Thật, tiên sinh chân. Ta đối với chúng ta hợp tác là chân tâm thật ý. Chấm ngoặc kép, rất hiển nhiên Dương Chi cùng chân phàm nói chuyện sự việc. Có người thấy được, hơn nữa nhanh chóng truyền đến Hầu Trung Quân trong lỗ tai. Đối với chân phàm, Hầu Trung Quân tuyệt đối là không có thể đắc tội. Chỉ có thể là hết sức năng lực lớn nhất đem chân phàm lung lạc trấn an. Đây mới là thông minh cách làm. Dẫu sao chân phàm cũng không phải là đơn thuần là giải trí người cái này đơn giản. Hắn chính trị năng lượng cũng không phải mình có thể tùy tiện đi đụng. Huống chi hắn tài lực so mình có thể hùng hậu nhiều. Hắn gọi điện thoại này, chính là muốn dò xét chân phàm bây giờ đối với mình thái độ. Có phải hay không bởi vì là Dương Chi chuyện này, đối với mình có ý kiến gì không? Nếu như không có vậy tốt nhất, nếu như có, vậy sẽ phải nhanh nghĩ biện pháp tới bổ túc. Không có sao, đi qua, hợp tác vui vẻ. Chân phàm cũng không nói nhảm. Nếu lựa chọn coi thường, như vậy thì chẳng phải lề mề chất vấn cái gì. Không có ý tứ, vì vậy liền nói một câu. Hầu tổng còn có việc? Không, không có, đi qua liền tốt, hợp tác vui vẻ. Chúng ta lần này hợp tác nhất định khoái trá. Bên kia Hầu Trung Quân vui vẻ nói trước. Sau đó liền cười nói, vậy thì không quấy rầy tiên sinh chân, ta cái này liền ngủ, tạm biệt, tạm biệt, vừa nói liền đưa điện thoại di động cắt đứt, sau đó thở ra một cái thật dài, đem thân thể dựa vào ở trên ghế salon. Chân phàm sau khi về nhà, thời gian đã đến buổi chiều 4-5 giờ, vì vậy quyết định đi Hà Bắc huyện Hưng Long đi Bắc là núi Linh Vụ đạo quan xem. Đạo quan đã xây dựng xong. Chân phàm còn không có đi xem, cho nên thừa dịp cơ hội lần này đi quyết định đi viếng thăm một chút nói xem quan chủ Ninh Hương Tử. Vì vậy liền lái xe đi, mấy giờ đường xe, đến lúc này đã là trạng vạng tối. mặt trời mau xuống núi. Cũng may tới gần mùa hè, ban ngày thời gian tương đối dài. Trần Phàm dừng xe ở đạo quan bên ngoài bãi đậu xe ở trên. Đây là huyện Hưng Long, bí thư huyện ủy vì kết tốt Trần Phàm cố ý sửa một cái nối thẳng đạo quan quốc lộ, còn ở bên ngoài sửa một cái to lớn bãi đậu xe. Trần Phàm xuống xe vào đạo quan, liền thấy khắp nơi cây xanh bóng mát, đến là thật xuống rất lớn công phu. Lúc này chính là đạo quan bữa ăn tối thời gian, vì vậy Trần Phàm liền không làm kinh động người bên trong này. Hơn nữa lúc này du khách cũng không nhiều, toàn bộ đại viện, không có đạo sĩ ở đây. Phỏng đoán đang dùng cơm, vì vậy một người trước sau nhìn xem, tu sửa rất tốt, cũng rất khí phái. Phỏng đoán cái này Ninh Hương Tử không thiếu hạ công phu, cũng là một đáng tin cậy người. Vòng vo chuyển, sau đó đã đến sau nhà, cảm thấy khá tốt, đang muốn đi trở về, lại bị một cái từ đạo quan khu sinh hoạt trong sân đi ra ngoài tiểu đạo sĩ thấy được. Tiến lên câu hỏi, Trần Phàm liền cười nói. Là tới tìm quan chủ, cùng quan chủ là quen biết đã lâu, để cho tiểu đạo sĩ dẫn mình đi. Tiểu đạo sĩ đáp ứng, dẫn Trần Phàm đi hậu viện. Trong hậu viện một đám đạo sĩ đang lộ thiên trong sân vây quanh mấy cái hình chữ nhật bàn ăn cơm. Tương đối còn náo nhiệt, vừa ăn cơm vừa trò chuyện thiên. Trần Phàm ở chỗ này không nhìn thấy Ninh Hương Tử. Tiểu đạo sĩ tiếp tục dẫn Trần Phàm vào bên cạnh một gian thiền phòng. Ninh Hương Tử đang ở bên trong, một người một cái bàn, trên bàn mấy món ăn. Ninh Hương Tử vừa thấy Trần Phàm, mau dậy chào hỏi, dùng đạo sĩ trước khi chắp tay lễ. Trần Phàm đáp lễ sau đó, tiểu đạo sĩ liền nhanh đi ra ngoài. Nếu là quan chủ quen biết cũ, không cần phải ở nơi đó ngây ngô, cùng tiểu đạo sĩ đi ra ngoài. Ninh Hương Tử nhanh đối với Trần Phàm cúi người, nói, may mà ngài. Mời ngài ngồi, ta cho ngươi pha trà. Trần Phàm nhìn xem Ninh Hương Tử bàn cơm tử. Phía trên mấy món ăn đều là lúc hưng rau cải. Không có thịt, cuộc sống nhìn như tương đối kham khổ. Không kiềm được nhíu mày. Làm sao cũng chỉ có thức ăn. Thịt không ăn, chúng ta đạo gia cũng không có Phật gia chú trọng. Mặc dù có chút giáo lý ở phía sau tới sửa lại đổi. Bất quá là bởi vì rèn luyện mình ý chí lực. Ức chế trần gian mà quyết định, bây giờ cũng không đúng lúc, không cần phải tuân thủ. Thí dụ như cái này ăn thịt vấn đề, Ninh Hương Tử vội vàng nói. Trước kia một mực có cái thói quen này, liền một mực kiên trì. Không có sao, ăn nhiều rau cải ăn ít thịt đối với thân thể cũng có chỗ tốt. Ta cũng không phải hoàn toàn không ăn thịt, ta cũng là biết, không có thịt, thân thể không tốt, chẳng qua là ăn thiếu. Bên ngoài những cái kia, ta cũng sẽ không cấm rượu thịt, muốn ăn, liền ăn. Trần Phàm gật đầu một cái, nhìn xem gian phòng bốn phía, trừ cái này ăn cơm chỗ ngồi tương đối rộng, còn lại chính là một cái giường, sau đó chính là một cái bàn, còn có một cái tủ sách, một cái tủ treo quần áo, đều là cái loại đó đồng dầu kiểu cũ tủ, lại lớn lại kịch cợm cái loại đó, còn không đẹp mắt. Xem ra là trong đạo quan truyền thừa xuống, cũng quá đơn giản. Trần Phàm lắc đầu, hướng về phía Ninh Hương Tử cười nói, ngươi làm đạo sĩ, ta cũng là làm đạo sĩ, ta liền so ngươi qua sung sướng nhiều, coi như không phải là cùng ta so, liền cùng kinh thành ta vậy tên học trò Thanh Vũ Tử so. Ngươi cũng là quá mấy vị kham khổ, mặc dù đối với tu hành có chỗ tốt, nhưng là cũng không thể quá mức giản dị. Cái này mặc dù có thể khắc chế, nhưng cũng đem mình cái loại đó tùy tính làm đạo tâm cũng khắc chế xong hết rồi. Còn nói gì tu đạo đâu? Ngài dạy phải, ta sau này từ từ sửa đổi tới. Nói sau, đạo quan này cũng là ngài một mực đang chống đỡ. Ta đây cũng là sợ hưởng phúc thói quen. Sau này vạn nhất lại có một chật vật lúc này ta liền không chắc phải hôm nay như vậy thanh tịnh. Cuộc sống. Cho nên ta khác có dự định. Bất quá, vẫn là phải cảm ơn ngài. Nếu không đạo quan này cũng không có hôm nay khí tượng. Ninh Hương Tử tự nhiên đem Trần Phàm làm ông thần tài vậy cung kính. Cho dù là hắn lại không tinh với cùng người giao tiếp, lại hiền lành thật thà, cũng không trễ nãi, hắn hướng về phía Chân Phàm nói mấy câu cảm kích thật lòng lời nói. Hôm nay đạo quan bởi vì là Chân Phàm bỏ vốn sửa chữa đổi mới hoàn toàn, các loại hoàn cảnh đều vô cùng thư thích, hơn nữa còn tỏ ra so với trước kia càng thêm hùng vĩ. Quy mô cũng tăng lớn không ít, trong huyện cũng thường xuyên đến người là đạo quan sửa đường, hơn nữa còn không ngừng tuyên truyền. Cho nên cái này 2 năm qua, cái đạo quan này ngược lại là thành huyện Hưng Long một cảnh. Rất nhiều tới núi Linh Vụ du lịch người cũng biết chuyển thành tới trong đạo quan vòng vo một chút, đi thăm, cầu nguyện, thắp hương cái gì đều có. Mà đạo quan còn có một quy định bất thành văn, chính là không thu vé vào cửa, không làm cái gì mua bán hương khói cùng vật kỷ niệm các loại đồ. Chỉ lấy chút hương khói tiền vốn, 2-3 đồng tiền, 4-5 đồng tiền nhang là được. Không giống những cái kia du lịch cảnh điểm đạo quan chùa, một nén nhang đều phải mua nổi 20-30 nguyên. 3 nén nhang xuống, nhỏ 100 nguyên mới có thể giải quyết. Nguyên nhân chính là làm cái này, một ít du khách cũng nguyện ý tới. Không phải không thể bỏ chút tiền đó, mà là một cái thoải mái. Không người tới giao hàng thứ gì, cũng không có bán giá cao đồ người. Hơn nữa nơi này đạo sĩ đều là cả người nhẹ nhàng khoan khoái đạo báo. Quan chủ nhìn như cũng có chút tiên phong đạo cốt ý, có lúc coi là một mạng, xem cái tương, ngược lại là cũng có chút linh nghiệm. Vì vậy liền 1 truyền 10, 10 truyền 100 truyền ra, có chút tên xem cao nhân cảm giác. Ninh Hương Tử đem tình huống cho Chân Phàm giới thiệu, Chân Phàm gật đầu liên tục, nhìn hắn không có ăn cơm tối, liền cười nói, ta cũng đói, ngươi để cho người cho ta chuẩn bị chén đũa đi, ta ở nơi này cùng ngươi ăn chung, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ninh Hương Tử nhanh chóng cáo lỗi, vừa nói làm sao dám làm lời nói, nhưng là không cưỡng được Chân Phàm, chỉ cần để cho người mang tới chén đũa, lại đánh tới một ít cơm ở làm bằng gỗ cơm bên trong thùng. Hai người liền một bàn 3 cái cải xanh ăn, vừa ăn vừa nói chuyện. Nguyên lai cái này Ninh Hương Tử cũng là học qua một ít chu dịch, cũng học qua xem tướng, coi bói cùng bói quẻ các loại đồ. Dựa vào cái này nhường đường xem có chút danh tiếng, chẳng qua là bởi vì là chẳng qua là tiền vốn kinh doanh trong đạo quan ít đi thu vào, hắn lại không muốn hướng Chân Phàm đưa tay đòi tiền, cho nên cuộc sống cũng có chút chặt đi. Chân Phàm dĩ nhiên đối với những thứ này cũng là có thể nhìn thấy. Đạo quan có danh tiếng, tự nhiên tới đạo quan làm đạo sĩ người cũng nhiều hơn. Nguyên lai liền 3-4 người. Hôm nay liền phu khuân vác tạp dịch đều có 16 người. Vì duy trì chi tiêu, cũng tiếp một ít vùng lân cận người ta tố đạo trang việc. Chỉ bất quá cũng không kiếm được mấy đồng tiền. Duy trì chi tiêu quả thật rất khó khăn. Ta thiết lập một cái chuyên dụng tài khoản cho các ngươi. Tiền này ngươi tự mình nắm giữ, sau này nên chi tiêu chi tiêu. Nếu không, những người này mặc dù tiến vào, nhưng là ngươi chỉ sợ là không giữ được. Nhập không đắp ra, sinh hoạt tất nhiên kham khổ. Bây giờ người là không nhịn được cái này, cho nên ta cảm thấy ngươi cũng không nên từ chối. Vậy thì cảm ơn ngài. Ninh Hương Tử đối với Chân Phàm ngược lại cũng không khách khí, coi như từ chối cũng không có ích gì, đại nhân tình thiếu hơn còn để ý cái này tiểu nhân tình. Cho nên hắn lúc này liền bày tỏ đối với Chân Phàm cảm ơn. Cũng không cần cảm ơn ta, dù sao ngươi có thể kiên trì không thôi này lời. Cái này là đúng, người có thể một mực kiên trì bản tâm cũng là đúng. Cho nên bỏ mặc như thế nào, người tiếp tục ở nơi này làm tiếp đi, ta sẽ thường xuyên tới xem một chút. Chân Phàm nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426/huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.